Chương 3899 tối cường thăng cấp hệ thống. Dùng minh văn lực lượng. Người đăng: Lạc Tử Mộ Vân yêu thích Mộ Dao. Long Phi tâm lý rất rõ ràng, Mộ Vân lúc trước đánh ra nhất nhận bát bạo quyền chính là muốn được đến không ai quan tâm, thậm chí hắn muốn Mộ Dao vì hắn nói một câu, khi đó chỉ cần Mộ Dao một câu nói, Mộ Vân liền sẽ không sao, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng là Mộ Dao cũng không có. Có thể thấy được ở trong mắt nàng, Mộ Vân cũng chỉ là một cái hạ cấp tạp dịch đệ tử mà thôi, nàng hẳn là xem không lên Mộ Vân, lại như chiều hôm qua nàng trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, tương tự xem không lên Long Phi một dạng. Như vậy một cái cao cao tại thượng thánh khiết thiên Nga trong mắt tại sao có thể có hạ cấp thiên phú tạp dịch đệ tử đây? Vì lẽ đó Long Phi muốn treo chọc nàng, quả thật đúng là không sai. Mộ Dao mặt sắc chìm xuống, có chút khó coi, lạnh như băng nhìn chằm chằm. Long Phi nói: Ở ngươi cho rằng ngươi một cái tạp dịch đệ tử hiểu một điểm công pháp liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nên tỉnh táo một điểm, biết rõ ngươi thân phận mình. Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám nói như vậy nàng, Long Phi nói đối với nàng chính là rất lớn nhục nhã, một cái tạp dịch đệ tử thích nàng. Nàng cảm giác có chút buồn nôn, làm hắn nữ nhân, ha ha, cho dù chết nàng đều sẽ không cân nhắc. Toàn bộ đông khu còn không có có nàng nhìn được với nam nhân. Long Phi cười nhạt một tiếng, kẻ ta tự nhiên là rõ ràng thân phận mình, ngươi đây cũng đừng theo ta trang thanh cao gì, huynh đệ ta thích ngươi, đó là ngươi tổ tông đốt nhang, thời cơ chỉ có một lần, ta hiện tại rất nghiêm túc nói cho ngươi, hy vọng ngươi chăm chú cân nhắc một hồi. Long Phi cũng không có đùa giỡn, hắn rất nghiêm túc đối với Mộ Dao nói chuyện, thế nhưng ở Mộ Dao xem ra đây là đang nhục nhã hắn, toàn bộ luyện công viện mọi người cười rộ lên. Người này là không phải là đi Nga. Hắn huynh đệ là ai a? Là thiên tài gì hay sao? Ây, chính là cái kia bị đánh thương tạp dịch đệ tử, chính là cái kia gọi Mộ Vân tạp dịch đệ tử, y. Để ta nữ thần làm tạp dịch đệ tử nữ nhân, ta nhổ vào. Ta đều không đáp ứng. Tạp dịch đệ tử huynh đệ đương nhiên là tạp dịch đệ tử, còn có thể là ai? Ta. Xem hắn có chút bệnh thần kinh. Tạp dịch đệ tử liền cho ta nữ thần sách giày tư cách đều không có, ê. Rất nhiều người khó chịu, dù sao, Long Phi khinh nhờn bọn họ nữ thần, Mộ Vân cũng là mặt sắc rất lúng túng, rất khó chịu, hắn nhìn Long Phi hung. Hắn lắc đầu. Chính là muốn cho Long Phi không cần nói xuống, hắn xưa nay không có ảo tưởng quá Mộ Dao làm hắn nữ nhân, hắn chỉ nghĩ tới Mộ Dao có thể chăm chú liếc hắn một cái, liền đầy đủ. Long Phi những câu nói này để hắn rất khó chịu, thế nhưng trong lòng hắn biết rõ, Long Phi là để hắn nhìn thanh Mộ Dao, như vậy nữ nhân không đáng hắn đi. Yêu chỉ là phương pháp quá mức trực tiếp, Long Phi nói, "Ê, suy nghĩ kỹ càng nha, đây là ngươi một đời ở trong duy nhất. Một cơ hội, làm huynh đệ ta nữ nhân, ngươi muốn cái gì có cái đó." Mộ Dao lạnh như băng nói, "Ê, không cần cân nhắc, ta hiện tại đáp phục ngươi." "Không thể." "Tạp dịch đệ tử, hạ đẳng thiên phú, ngươi cảm thấy như vậy người theo ta xứng sao?" Mộ Dao tâm lý đè lên lửa giận, nàng bắt đầu còn muốn theo Long Phi chánh thức luận bàn một hồi bát bạo quyền, hiện tại trong lòng nàng chỉ muốn một chuyện, đó chính là xé nát Long Phi miệng. Long Phi lần nữa nói, "Ê, thật suy nghĩ kỹ càng." Mộ Dao thẹn quá thành giận, ánh mắt căng thẳng, dưới chân tốc độ nhất động. Vù. Dưới chân một đạo tốc độ cương kính xuất hiện, trên thân khí tức bay vọt, đột nhiên nhất động, tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân pháp cũng là cực kỳ huyền diệu, không thể không nói, Mộ Dao có chút vốn liếng, cũng không phải Mộ Biển, Mộ Sơn loại kia đồ bị thịt. Nữ thần ra tay. Ha ha ha. Tiểu tử kia lập tức liền muốn quỳ trên mặt đất. Giết chết hắn. Mộ Dao ở đông khu có rất cao danh khí, hơn nữa không ít trưởng lão cho rằng nàng năm nay có thể tiến vào nam khu, trở thành bài sanh đệ tử. Nàng cái này vừa ra tay, Mộ Vũ Phong liền lộ trở ra ý mỉm cười, "Hệ thắng." Hắn cho rằng Mộ Dao hội hoàn toàn sử dụng bát bạo quyền lực lượng, thế nhưng là không, nàng sử dụng đừng lực lượng cùng bát bạo quyền kết hợp, cứ như vậy Mộ Dao khẳng định thắng nhất định phải, dù sao tu vi còn ở đó. Thiên thần ngũ phẩm không thể thắng được thiên thần cửu phẩm. Mộ Vân hô lên một tiếng, "Ê lão đại, cẩn thận." Trong lòng hắn, Mộ Vân đã không phải là quan trọng nhất, lão đại mới là tất cả. Mộ Đại Phúc cũng là hai mắt căng thẳng, dưới chân lực lượng sóng ngầm, hắn bất cứ lúc nào bảo vệ tốt Long Phi, không thể để cho hắn chết, đây là hắn nhiệm vụ, mặc kệ Long Phi bị thương cũng tốt, hay là gần chết cũng tốt, hắn đều có thể. Mặc kệ, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho Long Phi chết, Mộ Dao thực lực hắn cũng biết, vừa nãy nàng đem lực đo bạo phát đi ra, đã là cửu phẩm đỉnh phong, như vậy Tu Vi có thể nói là thần nguyệt cảnh dưới tồn tại. Vô địch hắn trong lòng có chút lo lắng, trên võ đài, kình phong đập vào mặt Mộ Dao thân ảnh không ngừng biến ảo lấp lóe, căn bản không cách nào bắt được, Long Phi ánh mắt không ngừng động thế nhưng là vô dụng, không cách nào khóa chặt Mộ Dao, cuối cùng, hắn thẳng thắn trực tiếp mắt nhìn phía trước, mặc kệ Mộ Dao những cái hoa lý hồ tiếu tốc độ, liền đứng tại chỗ chờ Mộ Dao lại đây, công kích trăm khoanh vẫn quanh một đốm, Mộ Dao loại Tu Vi này người tất nhiên muốn gần người mới có thể đem lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, vì lẽ đó Long Phi chỉ cần chờ là tốt rồi, hơn nữa hắn nhìn không rõ Mộ Dao tốc độ. Long Cuồng thấy được a, Long Cuồng Tu Vi cũng không phải là Long Phi thiên thần ngũ phẩm. Tiếng nổ vang rền truyền đến, Long Phi mi tâm hơi căng thẳng, ngay vào lúc này Long Cuồng lập tức một tiếng nói ê đến. Cùng lúc đó Long Phi ánh mắt đột nhiên trừng, hét ra một tiếng ê chính bạo quyền, hữu quyền nhất động trực tiếp oanh ra ngoài, thời gian vừa vặn, ở trong nháy mắt này Mộ Dao nắm đấm cũng vừa tốt xuất hiện, song quyền đụng vào nhau, lực lượng bùng nổ ra mãnh liệt nổ vang, Long Phi liền chân mấy bước, dưới ngực khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều tại động đảng, trong lòng mạnh mẽ một tiếng ê ta đệt, thật là cường lực đo a. Đồng dạng Mộ Dao cũng là lùi gấp không ngừng, đồng thời trên người nàng bùng nổ ra tám đạo nổ vang, cùng bát bạo quyền phương thức một dạng, chỉ là mỗi vừa vang lực lượng đều tại tăng lên, tâm can tỳ phế thận thức hải đều tại kích đảng, rất khó chịu, bất quá nàng mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, coi như tiếp tục chống đỡ, nàng trong lòng cũng là cực kỳ kinh hãi, nghe hắn bát bạo quyền thật quá mạnh, tại sao đồng dạng là bát bạo quyền lực lượng của ta nhưng thả không ra được đây. Bất quá bất kể như thế nào, ngày hôm nay trận chiến này ta phải thắng, ta nhất định phải xé nát miệng hắn. Sôi trào khí tức đè xuống, Mộ Dao hai mắt khóa chặt Long Phi, tốc độ nhất động, nhanh chóng đánh lên đi, lần này nàng tốc độ càng nhanh hơn, tầng tầng một tiếng, e đón thêm một lần bát bạo quyền. Long Phi trong lòng rùng mình, e gây go, kỹ năng vẫn còn ở làm lạnh. Hắn tu luyện công pháp đều thuộc về trong hệ thống kỹ năng, mỗi một đạo kỹ năng đều có thời gian cung đao, vừa sử dụng bát bạo quyền, bây giờ còn chưa có làm lạnh xong xuôi, vừa nãy hắn lải nhải cả ngày một đống lớn cũng là trì hoãn thời gian, làm lạnh kỹ năng, nhưng bây giờ Mộ Dao chỉ lát nữa là phải công tới, hắn đã không có bát bạo quyền có thể dùng. Dùng Minh Văn lực lượng,